Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phiên ngoại, 026 người tề tụ, nguyên lai, tiến vào hai người đúng là Tần Liệt cùng Chiến Dung, hai người đều bọc thật dày da thú, thân thể bị kín mít bao vây lấy, ngay cả dung mạo cũng thấy không rõ, nếu không phải thanh âm. Thật không ai có thể nhận ra là bọn họ. Tần Liệt một bên chu lên, một bên kéo xuống trên đầu mũ choàng, dựng ở trên đầu lỗ tai, giống toàn khoa động vật giống nhau run run, đem dính ở lông tóc thượng tuyết tra run rớt, sau đó đem trên người đại áo choàng một quyền, cả người đều bắt đầu run rẩy lên, giống như là mới vừa tắm xong đại hình khuyển, chẳng qua, đại hình khuyển là tứ chi chấm đất. Tần Liệt lại là hình người đứng lặng, hơn nữa ném xuống tới cũng không phải thủy, mà là một thân tuyết đọng. Quang Chiến Dung vẻ mặt băng tra tử, Chiến Dung hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Anh Tuấn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hãy còn đem mũ choàng buông xuống, phủi phủi mặt trên tuyết đọng, một đầu như tuyết màu bạc tóc dài rối tung xuống dưới. Mặt vô biểu tình nói, một thân da lông như vậy hậu. Còn sợ lạnh không? Ngươi có thể đem ngươi kia cẩu lỗ tai điệp lên. Như vậy không phải ấm áp. Tần Liệt vừa nghe, tức khắc không cho, dậm chân nói, ta không phải cẩu, ta là thú linh, ta này lỗ tai cũng không phải cẩu lỗ tai. Chiến Dung không đáp, đem cởi ra áo choàng cẩn thận điệp hảo. Tần Liệt thấy hắn không phản ứng chính mình. Đôi mắt bỗng nhiên vừa chuyển, hắc hắc cười nói, ta nếu là cẩu, ngươi mỗi đêm bò ta trên người, chẳng phải là cẩu hợp? Chiến Dung gấp áo choàng tay một đốn, trong đầu không tự chủ được nhớ tới một cái hình ảnh. Chính mình ghé vào trên giường, đem một con cẩu đè ở dưới thân tình cảnh, cả người đột nhiên một cái run run, ngẫm lại đều cảm thấy khó coi, quá đặc nương cầm thú. Chiến Dung còn không do dự ném cho hắn một cái xem thường. Hơn nữa mắng một câu, ngu ngốc mắng chửi người đem chính mình cũng mắng đi vào. Từ xưa đến nay cũng chỉ có Tần Liệt cái này nhị hóa mới có thể làm ra loại sự tình này. Hơn nữa vẫn là đem chính mình mắng thành cẩu cái loại này, Tần Liệt tiếp tục dậm chân. Đều nói đừng mắng ta ngu ngốc, ta đã càng ngày càng bồn, đều là bị ngươi mắng. Phốc, Đường Thời vốn đang bởi vì hệ thống cấp tin tức quá mức chấn động. Còn không có tới cấp bùng nổ một chút lấy biểu đạt chính mình không thể tin tưởng tâm tình. Đã bị bọn họ hai cái cấp đánh gãy. Lại vừa nghe Tần Liệt câu kia cẩu hợp. Trực tiếp liền không nhịn xuống phun tới Tần Liệt cái này nhị hóa. Mặc kệ khi nào, luôn là như vậy có tài. Quả thực chính là cái khó gặp nhân tài a. Đường Thời nhịn không được lại phải vì Chiến Dung bi ai 3 phút. Thích thượng như vậy một cái nhị hóa. Cũng xác thật không dễ dàng, nghe thấy tiếng cười, Tần Liệt biểu tình bất thiện nhìn qua, Đường Thời vội vàng giơ tay đầu hàng, khi ta không tồn tại, các ngươi tiếp tục, cẩu hợp. Chiến Dung mặt tức khắc đen xuống dưới, Tần Liệt cũng tức giận nói. Đường ca, ta vừa mới trở về ngươi liền cười nhạo ta, này vẫn là ta nhà mẹ đẻ sao? Ách, Đường Thời cũng hãn, cười gượng nói, hoan nghênh về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Chiến Dung quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nổi lên một thân nổi da gà. Điểm điểm bị Tần Liệt ném xuống đất dày nặng áo choàng. Nhặt lên tới, gấp phóng hảo Tần Liệt này lười nhác lôi thôi tật xấu. Chiến Dung mỗi ngày cùng cái lão mụ tử dường như theo ở phía sau vì hắn thu thập. Hôm nay tâm tình khó chịu. Làm chính hắn thu thập Tần Liệt không để bụng. Phóng bái. Chờ lát nữa ra cửa thời điểm còn muốn xuyên, điệp như vậy chỉnh tề làm gì? Nhàn chứng đau sao? Ngoạc kép, Chiến Dung mặt càng đen. Hiện tại, lập tức, nhặt lên tới, cấp hảo Chiến Dung nguy hiểm cảnh cáo hắn, Tần Liệt xem xét sắc mặt của hắn. Thấy hắn tựa hồ tâm tình không quá sung sướng, bĩu môi, nói thầm nói, nhặt lên tới liền nhặt lên tới. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Vốn tưởng rằng tìm cái nam nhân trở về, không nghĩ tới tìm trở về chính là cái lão mẹ. Tần Liệt một bên toái toái niệm, một bên khom lưng nhặt trên mặt đất áo choàng. chỉ là, eo mới vừa cong đi xuống. Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một cổ hàn khí đánh úp lại, tiếp theo chính là một chân đá vào hắn chu lên tới trên mông. Trực tiếp mắng lưu, một tiếng bị đá đi phía trước bay đi ra ngoài. Đối diện đứng, đúng là Đường Thời, ngao tương đương, một giọng nói gào. Tần Liệt miệng đại trương, trực tiếp một ngụm gặm ở Đường Thời đại mao dày trên đầu. Một trương miệng bị tắc đến kín mít, chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Siêu Đường Thời cùng Chiến Dung đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Này thật đúng là tai bay vạ gió, ai cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, phi phi phi. Tần Liệt nâng lên đầu, phun ra một ngụm dày mao, che lại mông, thảm gào nói, ai mẹ nó đá lão tử mông, ai, cấp lão tử lăn ra đây. Lão tử mông cũng là có thể tùy tiện đá sao? Không nghe nói qua lão hổ mông sờ không được, chẳng lẽ thú linh mông là có thể đá đến sao? Tần Liệt đôi tay che lại mông nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt nhìn về phía cửa, chính nhìn đến hai mảnh dày nặng rèm cửa ở giữa, một cái chân dài còn ngừng ở giữa không trung, chỉ vói vào tới một nửa, chân chủ nhân còn đứng ở rèm cửa bên ngoài, hiển nhiên cũng không nghĩ tới này một cái vô ảnh chân tới sẽ như vậy chuẩn ai. Cái nào hỗn đản dám đá lão tử mông? Tần Liệt giận dữ, gân cổ lên kêu, cương ở không trung cái kia chân. Lúc này mới buông xuống, một bước đi đến, người đến là cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử, dáng người thon dài, dung mạo nhu mỹ, một thân màu trắng áo giáp da, đang bị một khối màu đen trường mao áo choàng bao bọc lấy, hắn khóe miệng ngậm một mặt nghiền ngẫm. Tươi cười, cười khẩy nói, mông rất có co giãn sao? Ta còn không có ra sức ngươi liền bắn ra đi như vậy xa. Chúc mừng a! Quả nhiên là thú linh mông. Chính là không giống bình thường, tiến vào người. Không phải người khác, đúng là Long Miên, theo sát sau đó tiến vào người. Đúng là cùng Long Miên như hình với bóng Thụy Oscar Asa. Hắn nhìn Chiến Dung cùng Đường Thời liếc mắt một cái. Đối bọn họ gật gật đầu. Cũng không để ý dương cung bạt kiếm hai người, Tần Liệt vừa thấy cư nhiên là bọn họ hai cái. Tức khắc thẹn quá thành giận giống to. Long Miên, ngươi đặc nương có phải hay không cố ý? Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý đá ta? Long Miên vô tội nhún nhún vai. Ta chỉ là nâng tiến bước tới mà thôi. Ai biết bên trong chính dầu một cái mông. Chờ ai đá đâu, ngươi đánh giám. Nâng tiến bước tới ngươi chân sẽ nâng như vậy cao. Tần Liệt giống như chuẩn bị chiến đấu gà trống. Cả người mau đều nổ tung, Long Miên ngạo nghễ nói. Chân trường không có biện pháp. Ai, ai làm ta chân lớn lên như vậy trường đâu. Vừa thẳng vừa dài, thật tốt một cái chân dài, một bên cảm thán. Một bên còn cố ý vô tình quét về phía Tần Liệt thú chân. Đó là Tần Liệt nhất không hài lòng địa phương. Tuy rằng kia hai cái đùi sức bật cùng sức bật đều rất mạnh. Nhưng là Tần Liệt tổng nói giống hai điều chân chó đứng thẳng hành tàu. Đối này hai cái đùi rất không vừa lòng. Long Miên như vậy ý có điều chỉ ra. Hiển nhiên là ở Tần Liệt tâm trong ổ cắm một đao, quả nhiên. Tần Liệt vừa nghe, tức khắc tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Hồng hộc thở hổn hển, duỗi tay một lóng tay. Long Miên. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, làm ngươi nhìn xem rốt cuộc là ngươi ra thú linh chân lợi hại, vẫn là ngươi chân dài lợi hại. Tần Liệt hét lớn một tiếng, liền chiều Long Miên nhào tới. Long Miên không cam lòng yếu thế, hai người lập tức đánh thành một đoàn. Ngươi tấu ta một quyền, ta đá ngươi một chân. Hai người đánh đến không hề hình tượng, tựa như đầu đường hai cái du côn vô lại. Chút nào không cần áo pháp chi lực, chỉ cần vật lộn, Đường Thời, Chiến Dung cùng Thụy Oscar, đều là phi thường bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi đến lò sưởi trong tường trước ngồi xuống, đem kia hai cái nhị hóa ném tới một bên, tùy ý bọn họ đánh đến long trời lở đất chờ đến Viêm Tự cùng hai cái tiểu gia hỏa xuống dưới thời. Điểm, liền nhìn đến hai cái mặt mũi bầm dập đầu heo. Chính hung tợn trừng mắt đối phương Viêm Tự chỉ là nhìn thoáng qua. Liền rời đi tầm mắt, không hỏi nguyên nhân, thật sự là tình huống như vậy quá thường thấy. Hai người động bất động liền phải đánh nhau một trận, bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là mới gia nhập bọn họ cái này đại gia đình, hai cái tiểu đậu đinh lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, đều có vẻ phi thường mới lạ. Hơn nữa, đây cũng là Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy này đó, trước kia chỉ tồn tại truyền thuyết chung nhân vật. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng quắc nhìn phòng khách chung mặt khác bốn người, bọn họ này sáu cá nhân, lúc trước còn ở cụ thế giới thời điểm, chính là truyền thuyết, bọn họ hai cái tiểu đậu đinh trước kia thường xuyên sẽ quần lấy ba ba cho bọn hắn giảng này đó đại nhân vật chuyện xưa, sau lại ba ba đã chết, bọn họ đi theo nãi nãi sinh hoạt, đi vào tân thế giới, Đường Thời, Viêm Tử, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng Thụy Oscar Asa này sáu cá nhân, càng là truyền kỳ nhân vật, bọn họ sức chiến đấu là toàn bộ Hạ Thành mạnh nhất, cũng là Hạ Thành cây trụ, không biết bị bao nhiêu người quỳ bái. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên cũng là trong đó một phần tử, bọn họ phi thường sùng bái này sáu cá nhân, ở bọn họ nho nhỏ tâm linh chung, chỉ cần có bọn họ ở, Hạ Thành chính là an toàn nhất, bọn họ chính là Hạ Thành cây trụ, là Hạ Thành người tâm phúc, cũng là Hạ Thành thiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kiếp này sẽ có cơ hội có thể dùng một lần nhìn thấy bọn họ sáu cá nhân. Trước kia đó là có thể nghe nói bọn họ tọa kỵ là cái gì nhan sắc liền cảm thấy vô hạn quang vinh. Có thể cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm thổi phồng đã lâu. Không nghĩ tới, bọn họ có một ngày sẽ trở thành người một nhà. Thật là, quá hạnh phúc. Đường Thời xoay mặt, nhìn đến Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên đứng ở thang lầu thượng. Ngơ ngẩn nhìn phòng khách hai chỉ đầu heo. Cười vẫy tay, Tử Phồn, Tử Nghiên lại đây. Trông thấy các ngươi thúc thúc nhóm mơ siêu, hai cái tiểu gia hỏa đều phi thường hưng phấn. Viêm Tử Phồn rốt cuộc tuổi tác lớn hơn một chút, còn có thể áp chế một chút cảm xúc. Mai Tử Nghiên lại đem kích động cùng hưng phấn tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Một đôi mắt sáng lấp lánh, ở Chiến Dung đám người trên mặt quét tới quét lui. Kia ánh mắt là sùng bái, tôn kính, sợ hãi, thấp thỏm, các loại cảm xúc tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Đường Thời giữ chặt Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên tay, mỉm cười nói, Tử Phồn, Tử Nghiên, Tần Liệt thúc thúc các ngươi phía trước gặp qua. Mặt khác ba vị là Chiến Dung thúc thúc, Long Miên thúc thúc cùng Thụy Oscar thúc thúc. Đường Thời từng bước cho bọn hắn giới thiệu. Bọn họ cũng đều ngoan ngoãn một đám kêu lên đi, phi thường chọc người chiều mến, không biết có phải hay không tiếp nhận rồi Đường Thời cùng Viêm Tử huyết mạch nguyên nhân. Hai đứa nhỏ, Viêm Tử Phồn lớn lên giống Viêm Tử, Mai Tử Nghiên lớn lên giống Đường Thời. Chân chính là bọn họ hai cái thân sinh hài tử. Xem đến Tần Liệt hâm mộ muốn chết, trong lòng nghĩ. Mẹ nó, chờ trở về lúc sau, lão tử cũng đi thu dưỡng đứa con trai. Sau đó làm Viêm Tử hỗ trợ, cấp hài tử tinh lọc huyết mạch. Hắn cũng muốn bồi dưỡng ra cái thuần huyết tiểu thú linh tới. Hết chương.